Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 787, sự tình ồn ào đại. Thời gian đẩy về sau rời một ngày, sáng sớm mấy cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đi đến Mễ Tử Hiên ở ngoài Sáng Châu thành phố. Mở bệnh viện, thấy được trên cửa chính dán giấy niêm phong đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Rất nhanh kinh ngạc liền diễn biến thành thất vọng cùng phẫn nộ. Một người cao mã đại người da đen hai tay ôm đầu thống khổ nói. Không, một người có màu nâu tóc dài sâu trong mắt màu lam nữ tử nhìn xem giấy niêm phong. Có chút kích động hô. Ta thượng đế a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Qua lại người đi đường nhìn xem những cái này người nước ngoài nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh. Mát, không hiểu nổi sáng sớm đến như vậy một đám người nước ngoài. Trả lại từng cái một vẻ mặt thất vọng, phẫn nộ biểu tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người da đen nam tử đột nhiên thả tay xuống xúc động chạy tới một bà xé toang giấy niêm phong. Hô lớn, lừa đảo, lừa đảo, người qua đường nhóm thấy được người nước ngoài này tố chất thần kinh một màn nhao nhao. Dừng bước lại vây qua. Hoa hạ dân chúng tối thích gì? Đương nhiên là xem náo nhiệt. Nhất là nhìn người nước ngoài náo nhiệt. Hôm nay náo nhiệt như vậy phải thường thấy. Không nhìn đến cùng kia không phụ lòng chính mình. Diệp Tư có thể vào lúc này xuất hiện. Hắn đi đến người kia màu nâu tóc dài nữ tử trước mặt dùng lưu loát anh ngữ nói. Các ngươi đây là màu nâu tóc dài nữ tử vừa rồi không ít hỏi người chung quanh nhà này bệnh viện đến cùng xảy ra. Chuyện gì, có thể xung quanh một số ăn qua quần chúng lại không có một cái hiểu anh ngữ. Hai bên hệ so sánh vạch đang nói, phế nửa ngày lực cũng không có để cho vị này ngoại quốc nữ tính bạn bè biết đến cùng xảy ra chuyện. Gì, Đài Lít rốt cục tới gặp được cái nói anh ngữ, lập tức hoảng sợ nói, ta thượng đế a, nói xong cũng cho Diệp Tư có thể một cái sâu sắc ôm. Hiển nhiên là hưng phấn xấu, vừa rồi sốt ruột nửa ngày, hiện tại cuối cùng là có thể làm rõ nhà này bệnh viện đến cùng xảy ra chuyện gì. Dailis buông ra Diệp Tư có thể, lúc này hơn 10 người nước ngoài đều vây qua, mười mấy người trong có người da đen có người da trắng. Có lão nhân, cũng có 7-8 tuổi hài tử, xem bọn hắn bộ dáng hẳn là một xuống phi cơ liền chạy tới. Vừa rồi cái kia dưới sự phẫn nộ kéo xuống giấy niêm phong kêu Fred người da đen nam tử ngự khí lo. Lắng nói, vị nữ sĩ này, người có thể nói cho ta biết nhà này bệnh viện đến cùng phát sinh chuyện gì sao? Diệp Tư có thể thở dài, cầm tiền căn hậu quả nói ra. Nàng sở dĩ trùng hợp như vậy đi tới đây, đều là Mễ Tử Hiên để cho nàng làm như vậy. Đài Lít nghe xong lập tức phẫn nộ nói. Các ngươi hoa hạ cảnh sát sao có thể làm như vậy? Này, này quá bất khả tư nghị. Tại chúng ta Mỹ Quốc, như vậy sự tình là không thể nào phát sinh. Diệp Tư có thể cùng Mễ Tử Hiên đợi thời gian dài. Cũng học được hắn mờ ám. Đứng thẳng hạ bả vai nói. Có thể đây là tại hoa hạ, không phải là tại các ngươi Mỹ Quốc. Chúng ta cũng là bất lực. Nghe được Diệp Tư có thể lời Dailis đám người trầm mặc. Qua một hồi lâu Fred đột nhiên nói, chúng ta muốn kháng nghị, các ngươi hoa hạ chính phủ không thể làm như vậy. Diệp Tư có thể kinh ngạc nói, kháng nghị, như thế nào kháng nghị? Fred nhìn hai bên một chút nói, chúng ta đi từng người đại sứ quán kháng nghị. Nói đến đây hắn đối với những người khác nói, mọi người hãy nghe ta nói. Chúng ta phải cứu ra Mét, chỉ có cứu ra hắn, chúng ta thân nhân tài năng được cứu trợ. Mọi người hiện tại liền đi từng người đại sứ quán, chúng ta chia nhau hành động, nhất định phải cứu ra Mét. Diệp Tư có thể trong mắt có hơi không thể tra tiếu ý. Nội tâm nhịn không được cảm thán Mễ Tử Hiên quá xấu. Việc này chính là hoa hạ một kiện rất phổ thông vụ án. Nhưng những cái này người nước ngoài vừa chạy đi từng người đại sứ quán kháng nghị. việc này lập tức tự thành không nhỏ ngoại giao sự kiện. Dailis nói, đúng, chúng ta nhất định phải cứu Jamet. Này không riêng gì vì cứu hắn, cũng là vì cứu chúng ta theo chúng ta thân nhân. Nói đến đây Dailis kéo lại Diệp Tư có thể nói, vị nữ sĩ này, ngài có thể ở nơi này chờ một chút sao? Trả lại sẽ có người tới. Ta khẩn cầu ngài hướng bọn họ nói rõ ràng mét tình cảnh. Sau đó cũng để cho bọn họ đi từng người đại sứ quán. Diệp Tư có thể tự nhiên đáp ứng. Vì vậy một đám đến từ bất đồng quốc gia người nước ngoài thượng xe taxi đi từng người đại sứ quán. Dailis cùng Fred thân nhân là người Mỹ, tự nhiên đi là Mỹ quốc đại sứ quán. Chú Minh Châu thành phố Mỹ quốc đại sứ là một hơn 40 tuổi người da trắng kêu An Kỳ. Đang tại phòng làm việc của mình uống cà phê thời điểm. Hắn đồng sự Mã Khả chạy vào nói, An Kỳ, tới mấy cái người Mỹ, bọn họ nói muốn gặp ngươi. An Kỳ thân là công dân nước Mỹ, vừa nghe đến có tổ quốc mình người đến tìm hắn. Trả lại cho là bọn họ ở ngoài sáng châu thành phố gặp được cái bao nhiêu khó khăn. Lập tức nói, dẫn bọn hắn đi vào. Rất nhanh An Kỳ liền gặp được bốn người. Dailis cùng phụ thân nàng, Fred cùng mẫu thân hắn. Hai cái lão nhân trạng thái có thể cũng không tốt. Đi như vậy vài bước lại thở hồng hộc. Cho dù không hiểu y người cũng nhìn ra được bọn họ thân hoạn bệnh nặng. An Kỳ mau để cho bọn họ ngồi xuống. Sau đó nói, các ngươi ở ngoài sáng châu thành phố gặp được cái bao nhiêu khó khăn sao? Fred dàn xếp tốt cha mình, lập tức vẻ mặt giận dữ nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Mỹ quốc đi đến Hoa Hà, là muốn cứu chúng ta thân nhân. An Kỳ kinh ngạc nói, bọn họ, Fred phụ thân thẳng thắn cười khổ nói, chúng ta đến độ là ung thư gan, hơn nữa là màn cuối. Trên thế giới này duy nhất làm cho cứu chúng ta, chỉ có cái kia kêu Mễ Tử Hiên bác sĩ, nhưng hắn vẫn bị Hoa Hạ chính phủ bắt lại. An Kỳ cảm giác Mễ Tử Hiên cái tên này tựa hồ tại nơi này nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Dailis lấy điện thoại di động ra loay hoay vài cái đưa cho An Kỳ. An Kỳ vừa nhìn lập tức nhớ tới ai là Mễ Tử Hiên. Năm trước Mễ Tử Hiên muốn cấp Tần Lam, Tào Tuyết làm nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật sự. Tình tại toàn bộ thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Giải phẫu lúc trước Mễ Tử Hiên quả thật thành Hoa Hạ sỉ nhục. Bị toàn bộ thế giới người cười nhạo, chửi rủa, nhưng cuối cùng như thế nào đây? Kết quả là Mễ Tử Hiên thành công hoàn thành giải phẫu. Một cái đại tát tai rút thăm được sở hữu cười nhạo, chửi rủa người khác trên mặt. Lúc ấy việc này huyên náo tương đối lớn. Mễ Tử Hiên thậm chí thượng một ít quốc gia truyền thông trang đầu đầu đề. Sự tình huyên náo lớn như vậy An Kỳ tự nhiên là có nghe thấy. Biết Hoa Hạ có cái kêu Mễ Tử Hiên thần kỳ bác sĩ. Nhưng việc này chung quy đã qua lâu. Hắn cũng liền dần dần lãng quên. Thấy được trên điện thoại di động những cái kia về Mễ Tử Hiên tin tức An Kỳ tài nhớ tới. An Kỳ đưa di động còn cấp cho Dailis kinh ngạc nói. Các người rất đúng ung thư gan. Mét lần trước hoàn thành giải phẫu là. Không đợi An Kỳ nói xong. Fred liền vội la lên. Điện cực châm, điện cực châm. Nghe xong lời này An Kỳ đột nhiên nhớ tới. Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể tại nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật, chính là dựa vào điện cực châm cường đại giết chết tế bào ung thư tác dụng. Nghĩ đến hắn không khỏi vang lên một cái người Nhật Bản danh tự Sâm Vĩnh Tân Nguyên. Lúc ấy hắn cầm một cái hoạn có ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối làm thí nghiệm. Làm hư. Cuối cùng là Mễ Tử Hiên cứu người kia người bệnh. Bởi như vậy, Fred cùng Dailis mang theo thân nhân tới Hoa Hạ tìm Mễ Tử Hiên cần y đã nói có thông. Nghĩ vậy, An Kỳ nhìn xem Fred. Dailis nói, các ngươi cần ta như thế nào giúp đỡ các ngươi. Dailis vội la lên, thông qua ngoại giao con đường để cho Hoa Hạ chính phủ thả Mét. An Kỳ làm khó nói, có thể hắn dù sao cũng là xúc phạm Hoa Hạ pháp luật. Chúng ta thông qua ngoại giao con đường hướng Hoa Hạ chính phủ tạo áp lực, để cho bọn họ thả Mễ Tử Hiên, này không hợp quy củ. Fred lắc đầu nói, không, Mét không có xúc phạm pháp luật, ta có chứng cớ. Chứng cớ tự nhiên là Diệp Tư có thể cung cấp. Không đợi An Kỳ nói chuyện, Fred liền đem Diệp Tư có thể cung cấp cho hắn chứng cớ đưa cho An Kỳ. Như vậy một màn không riêng tại Mỹ Quốc Đại sứ quán trình diễn. Cái khác một ít quốc gia đại sứ quán cũng ở trình diễn lấy một màn này. Sáng sớm ngày hôm sau, An Kỳ tự mình đi một chuyến Minh Châu thành phố thị chính phủ. Không riêng hắn đến, quốc gia khác đại sứ cũng đều đến. Triệu Đông Đông lão tử Triệu Vệ Quốc rất là kinh ngạc sáng sớm những quốc gia này đại sứ một khối. Tìm đến mình làm gì? Nhiều như vậy ngoại quốc đại sứ. Triệu Vệ Quốc tại có việc cũng phải rút ra thời gian tới gặp một lần bọn họ. Xem bọn hắn đến cùng có chuyện gì. Rất nhanh Triệu Vệ Quốc ngay tại trong phòng họp nhìn thấy An Kỳ những cái này đại sứ. Nhiều như vậy ngoại quốc đại sứ một khối tìm đến Triệu Vệ Quốc. Có thể để cho Triệu Vệ Quốc nội tâm có chút bồn chồn. Sợ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Một khi có chuyện gì, tại việc nhỏ cũng là đại sự. Ngoại giao không việc nhỏ. An Kỳ nhìn xem Triệu Vệ Quốc. Nói thẳng, Triệu, chúng ta lần này tới là hy vọng các ngươi Hoa Hạ chính phủ có thể lập tức phóng thích Mễ Tử Hiên. Người ngoại quốc có thể không thích vòng quanh, có chuyện gì đều là đi lên đã nói. Nghe được phiên dịch cầm An Kỳ nói phiên dịch qua, Triệu Vệ Quốc lập tức là sững sờ. Mễ Tử Hiên là ai? Hắn là thực không có cái gì ấn tượng. Mễ Tử Hiên lần này chấp hành là tuyệt mật nhiệm vụ. Không được lúc khi tối hậu trọng yếu quân đội tự nhiên không sẽ thông báo cho Triệu Vệ Quốc. Triệu Vệ Quốc híp mắt cũng không nói, nghiêng đầu nhìn về phía bí thư mình Đường Đại Bằng. Triệu Vệ Quốc không biết đứa con kia của hắn gần nhất làm chuyện gì. Thế nhưng Đường Đại Bằng biết, chuyện này hắn là trực tiếp tham dự. Bằng không thì vậy cũng có thể nhiều như vậy ngành liên lên tay tới niêm phong Mễ Tử Hiên bệnh viện. Càng làm người cho bát, hiện tại nhiều như vậy ngoại quốc đại sứ một khối tìm đến Triệu Vệ Quốc. Yêu cầu hắn phóng thích Mễ Tử Hiên. Việc này có thể quá lớn. Đường Đại Bằng mồ hôi lạnh lập tức hạ xuống. Triệu Vệ Quốc vừa nhìn bí thư mình Đức Hạnh, nội tâm liền đem việc này đoán được 7-8 phần. Trong lòng hỏa khí là một cỗ hướng trên ót tuôn. Nhưng ở nhiều như vậy người ngoại quốc mặt hắn cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể nói, các vị đại sứ đến cùng là chuyện gì xảy ra. An Kỳ cũng không nói chuyện, trực tiếp cầm Fred cho hắn chứng cớ đưa cho Triệu Vệ Quốc. Triệu Vệ Quốc sắc mặt trong chớp mắt liền khó coi, này sẽ hận không thể cầm Triệu Đông Đông ra cho nhổ. Thằng danh con a thằng danh con, ngươi lá gan càng ngày càng lớn, bình thường ngươi bởi vì nữ nhân lấy người tranh giành tình nhân những sự tình này lão tử lười phàn. Ứng ngươi, hiện tại ngươi thật là tiền đồ a. Cho ta gây ra lớn như vậy một cái ngoại giao sự kiện. Ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay Triệu Vệ Quốc vì người này xem như ném đến nhà bà ngoại. Nếu như chứng cớ là người Hoa cung cấp, Triệu Vệ Quốc cũng không đến mức ném lớn như vậy người. Nhưng hết lần này tới lần khác là một đám người nước ngoài đưa ra chứng cớ. Ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là để cho những cái này ngoại quốc đại sứ thấy được Hoa Hạ quan trường tấm màn đen. Hướng đại nói, nghiêm trọng tổn hại Hoa Hạ hình tượng. Hướng tiểu thuyết, để cho một đám người nước ngoài nhìn Minh Châu thành phố quan trường chê cười. Triệu Vệ Quốc này sẽ quất chết Triệu Đông Đông tâm đều có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.